Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, hắn vụng về học theo nụ cười của Lục Vân Sơ. Cười rạng rỡ, được, đêm qua hai người thức giao thừa. Thức hơi muộn, sáng dậy rất trễ. Sau cơn tuyết lớn, trời âm u, xám xịt. May là không có gió lớn, cũng không quá lạnh. Bên ngoài cửa sổ một mảng trắng xóa, thế giới băng tuyết nhìn rất sạch sẽ. Lục Vân Sơ tỉnh dậy, lười biếng cọ quậy trên giường hai cái rồi mới xoay người ngồi dậy. Thông thường, Văn Triển đều dậy sớm hơn nàng, nhưng hôm nay nàng ngồi dậy mới phát hiện Văn Triển vẫn còn đang ngủ. Lúc ngủ, hắn rất yên tĩnh, mặc dù theo một nghĩa nào đó, hắn vẫn luôn yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh này càng giống như một sự yên tĩnh không có sức sống. Giống như một pho tượng ngọc không có nhiệt độ. Lục Vân Sơ vô thức đưa tay muốn dò hơi thở của hắn. Làm xong mới thấy hơi kỳ cục. Tay nàng còn chưa kịp rụt lại. Văn Triển bỗng chớp mi. Như cánh bướm khẽ rung. Sắp sửa tỉnh giấc. Nàng vội vàng thu tay. Giả vờ làm ra tư thế chuẩn bị xuống giường. Văn Triển mắt nhắm mắt mờ, thần sắc mơ màng, vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy. Lục Vân Sơ nhỏ giọng, ngủ thêm chút nữa đi. Văn Triển chớp mắt mấy cái, một lúc sau mới hiểu ý nàng. Chau mày, cố gắng mở to mắt để tỉnh táo lại. Lục Vân Sơ ấn lên trán hắn. Đừng nhìn nữa, ngủ đi, tư thế kỳ quái đó lại rất hiệu quả. Văn Triển bị nàng xoa đầu một cái. Mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thiếp đi. Tóc hắn mượt như lụa, nhưng phần tóc gần trán lại mềm mại, sờ rất thích. Lục Vân Sơ danh mãnh xoa thêm cái nữa mới xuống giường. Văn Triển ngủ rất say, khóe miệng mím lại, trông thật sự rất mệt. Có lẽ vì hôm qua là ngày Tết, hiếm khi hoạt động nhiều nên mệt mỏi, lại bị Lục Vân Sơ kéo thức khuya. Nên mới mệt mỏi như vậy. Sáng sớm tuyết chưa tan. Lục Vân Sơ lười chải chuốt. Búi tóc lên. Khoác đại chiếc áo choàng rồi chạy vào bếp. Ngoài sân phủ đầy tuyết trắng. Yên tĩnh vô cùng. Dường như giữa đất trời mênh mông. Chỉ còn lại căn nhà ấm áp này. Lục Vân Sơ không gọi nha hoàn ở viện ngoài. Tự mình đun nước nóng rửa mặt. Phần còn lại giữ ấm trên bếp cho Văn Triển tỉnh dậy rửa mặt. Trong bếp còn thức ăn thừa của đêm qua. Nguyên liệu chưa dùng đến. May mà trời lạnh nên để lâu cũng không sao. Lục Vân Sơ tìm kiếm một lượt. Quyết định nấu một bát mì sợi. Sáng mùng một Tết. Tuy phải ăn cháo nhưng cũng phải ăn cho phong phú mới được. Nước hầm xương heo trắng đục. Cho thêm gan heo. Huyết heo chưa dùng đến hôm qua. Thêm hải sản băm nhỏ để tăng thêm hương vị. Bẻ mì sợi thành từng khúc nhỏ. Ninh chung với nhau. Tuy không đúng chuẩn lắm nhưng cũng không tệ. Nồi mì sợi trông có vẻ đơn giản. Nấu lộn xộn như vậy nhưng thực chất rất đầy đủ nguyên liệu. Lúc Lục Vân Sơ nấu xong bữa sáng quay lại phòng. Văn Triển vẫn đang ngủ. Nhưng ngủ không sâu bằng lúc nãy. Nàng vừa vào hắn đã tỉnh. Hắn vén mấy sợi tóc rơi bên má, chống người ngồi dậy. Lục Vân Sơ hiếm khi thấy hắn như vậy, trong lòng nổi lên ý nghĩ xấu xa, chỉ muốn ngày nào cũng kéo hắn thức khuya. Văn Triển nhìn chằm chằm xuống đất một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn Lục Vân Sơ, chớp mắt mấy cái, nhận ra nàng thì vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, như đang nói, sao nàng dậy sớm vậy? Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xám xịt, không nhìn rõ trời. Lục Vân Sơ nín cười, chạy đến ngồi bên giường. Ngủ đủ chưa? Văn Triển gật đầu, chậm chạp lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Sờ lên đầu, thấy hơi rối bù, càng ngượng hơn, tưởng mình ngủ mà làm rối cả tóc tai. Thủ phạm Lục Vân Sơ chẳng hề áy náy chút nào. Cứ nhìn hắn vuốt lại tóc, phải nói rằng, lúc thư thái, Văn Triển toát ra vẻ ôn nhu như gió xuân làm tan tuyết. Nàng không khỏi, Quả nhiên mỹ nhân chính là khác biệt. Ngay cả lúc vừa ngủ dậy trông cũng thật mãn nhãn. Nếu không ngủ nữa thì dậy rửa mặt đi. Lục Vân Sơ hỏi. Văn Triển gật đầu, vén chăn chuẩn bị xuống giường. Lục Vân Sơ ấn hắn lại. Đừng dậy, ngoài trời lạnh lắm, chàng nằm trong chăn ủ ấm thêm chút nữa. Ta mang chậu rửa mặt vào cho chàng. Văn Triển không hiểu tại sao lại phải như vậy, nhưng giấy bút thì không mang theo người, lại không thể mở miệng gọi Lục Vân Sơ, chỉ đành nhìn nàng hăm hở chạy đi mất. Không bao lâu, Lục Vân Sơ bưng chậu đồng, bột đánh răng, cốc và bàn chải quay lại. Văn Triển lần nữa vén chăn muốn dậy thì lại bị Lục Vân Sơ giữ chặt. Nằm im, nàng nói ngắn gọn. Văn Triển vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu nàng vì sao lại làm như vậy. Lục Vân Sơ đặt chậu đồng lên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, vắt khô khăn mặt rồi đưa cho hắn. Văn Triển do dự nhận lấy khăn, bị Lục Vân Sơ nhìn chằm chằm khiến toàn thân không được tự nhiên. Động tác cứng đờ, nhất thời không biết có nên áp khăn lên mặt hay không. Cách chương.